Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương, chương 52, Cuồng Bạo Đồng Trụ Quỷ, Góc Chuyện Audio.com. Tiễn đao tiểu quỷ cấp 22 không chịu nổi một kích boss tiễn đao quỷ so với bạt thiệt quỷ thì càng dễ dàng biến thành điểm kinh nghiệm của chúng ta, tựa như lời nói của Nghịch Thiên Hành, xác thực mấy tầng đầu hảo xông vào chúng ta rất nhẹ nhàng đến tầng thứ 5, mỗi một tầng trước mặc kệ là tiểu quái hay là boss đều tăng 2 cấp mỗi khi lên một tầng, mà Trưng Lung tiểu quỷ của tầng 5 đã đạt tới cấp 28, boss Trưng Lung quỷ cũng đã đạt tới cấp 38, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì chúng ta nên coi trọng quái ở tầng 6, boss cấp 40 sẽ không dễ dàng đối phó như những con trước đây, kỳ quái nhất chính là trước tầng 5, lấy vận khí của chúng ta lại không có tuôn ra một kiện đồ vật nào. Tầng thứ 5 địa ngục có hai phiến cửa, một phiến là cửa chế gỗ, đó là cửa đi về quỷ đô, mà phiến kia chính là cửa đi xuống tầng thứ 6, đoàn người chúng ta hướng về phía cửa xuống tầng thứ 6 đi, trên cửa không có ngoại lệ, lấp lóe một hàng chữ nhỏ, đồng trụ địa ngục. Ngược với mấy tầng trước, cảnh tượng tầng thứ 6 không phải người có thể ngốc được. Tầng thứ 6 trong địa ngục rất oi bức, khắp nơi truyền đến tiếng vang giống như nướng thịt, khiến ta đây cho dù như đang ở trong hầm hơi, nhưng lưng vẫn lạnh cả người. Chúng ta đứng ở cạnh cửa, nhìn cực hình ở xa xa, những người dãy dụa trong hình phạt thoát ra kêu gào tuyệt vọng, lại bị đám đồng trụ tiểu quỷ bắt được, sau đó đưa về pháp trường thuộc về bọn họ. Đúng như chúng ta suy đoán, đồng trụ tiểu quỷ là quái cấp 30, có chút tốn sức nhưng cũng bị chúng ta tiêu diệt toàn bộ, sau đó, chúng ta thấy được boss tầng thứ 6. Đồng trụ quỷ cấp 40, nó không giống những con boss kia ở trên đài cao mà là đứng ở giữa hai phiến cửa thông với quỷ đô và cửa xuống tầng tiếp theo. Nói cách khác, muốn ly khai hoặc là tiếp tục xuống tầng kế, chúng ta nhất định phải đánh bại nó mới có thể thông qua một trong hai cánh cửa, chỉ có điều cho dù không như thế, chúng ta rõ ràng cũng không định buông tha cho nó. Đồng trụ quỷ cấp 40, 50 vạn huyết, là một boss phòng cao huyết dày, công kích không cao, công kích hỏa hệ có giới hạn, kỹ năng quý, phần thiên chi hỏa. Nghịch Thiên Hành trước sau như một đem toàn bộ thuộc tính cùng kỹ năng của boss nói ra. Xem ra đồng trụ quỷ này không dễ đối phó, là boss quần công, mọi người chuẩn bị đi. Không cần Nghịch Thiên Hành dặn dò, chúng ta đều biết nên đối phó với boss này như thế nào, ta cùng Thương Xuyên thêm hào trạng thái cho mọi người chậm rãi hướng về phía đồng trụ quỷ tới gần, trong nháy mắt tiến vào phạm vi công kích thủy hệ của độc cô khai hỏa trận chiến. Thiên lôi, cùng với công kích thủy hệ của độc cô ta đánh ra một cái thiên lôi kèm thêm trạng thái gia tăng thuộc tính, trên đầu boss toát ra con số 700, không được rồi, phòng ngự quá cao. Nghịch Thiên Hành lập tức nhận thấy phòng ngự của boss so với dự liệu của chúng ta còn muốn cao hơn, xem ra boss này rất khó giải quyết. Sau khi chúng ta tiến nhập vào phạm vi công kích, huyết lượng bởi vì không khí xung quanh đồng trụ quỷ sôi lên mà bắt đầu giảm tốc độ 50 giọt. Giây, một biển lửa gần như cùng lúc với công kích của chúng ta phát sinh, bao phủ toàn bộ tiểu đội, ngọn lửa cực nóng thiêu đốt chúng ta, ta chỉ có thể bỏ công kích, bắt đầu liên tục dùng thiên giáng cam lộ. Trong mấy trận chiến trước, thiên giáng cam lộ đã thăng lên cấp tông sư, một lần có thể thêm 60 huyết lượng, hoàn toàn có thể bảo đảm huyết lượng của chúng ta thời thời khắc khắc đều mãn. Góc Chuyện Audio.com. Nghịch Thiên Hành, Đằng Ái cùng Đại Hà xông lên phía trước, điên cuồng chém đồng trụ quỷ, đây cũng khiến cho chúng ta cảm thấy kinh hỉ, phòng ngự vật lý của đồng trụ quỷ so với phòng ngự pháp thuật thấp hơn nhiều, công kích của Nghịch Thiên Hành đạt tới 3000. Nhờ sự phối hợp hoàn mỹ của tiểu đội, chúng ta vượt qua được ngọn lửa khiến kẻ khác nghẹt thở, chậm rãi làm giảm huyết lượng của boss, mà boss ở dưới sự vây công của chúng ta, dần dần đi vào tử vong. Giống, đột nhiên boss giống to một tiếng, tùy theo mà đến, là một mảnh hồng quang lấp lánh, chờ đến khi ta có thể thấy rõ, boss đã thay đổi hình dạng, mà càng đáng sợ hơn chính là chúng ta phát hiện, huyết lượng của mình bắt đầu giảm với tốc độ 200 giọt. Giây, mà huyết điều của boss lại được bổ đầy. Không tốt, boss tiến vào trạng thái cuồng bạo. Cuồng bạo đồng trụ quỷ, cấp 45, 70 vạn huyết, kỹ năng quý, địa ngục hỏa. Nghịch Thiên Hành nhanh nhắc nhở. Ta liên tục dùng thiên giáng cam lộ, bảo đảm an toàn cho mọi người, trị liệu thuật của Thương Xuyên đánh vào ba kiếm khách ở đằng trước, bởi vì Nghịch Thiên Hành ba người là gần với cuồng bạo đồng trụ quỷ nhất, từ lúc bắt đầu thì mỗi giây giảm 1000 huyết, đồng thời còn phải chống lại công kích của cuồng bạo đồng trụ quỷ, cho nên thiên giáng cam lộ của ta hoàn toàn không thể bảo đảm huyết lượng của bọn họ. Tiểu Vĩ, dùng khí thôn hỏa hài. Ta chợt nhớ tới kỹ năng của Tiểu Vĩ, vội thay đổi cách công kích của Tiểu Vĩ. Khí thôn hỏa hài, theo kỹ năng Tiểu Vĩ phóng ra, toàn bộ công kích hỏa hệ của cuồng bạo đồng trụ quỷ bị Tiểu Vĩ hấp thụ, cuối cùng hóa thành thể lực của ta, cũng khiến cho Nghịch Thiên Hành bọn họ thở dài một hơi, ngừng giảm huyết lượng, phục hồi lại tình trạng trước kia. Theo thời gian trôi qua, huyết lượng boss bắt đầu giảm đều đều, rốt cuộc khi giảm còn 10, ta ở trong lòng cảm thấy vui mừng, may là Tiểu Vĩ có kỹ năng như vậy. Chú ý, boss muốn tung ra kỹ năng cuối. Nghịch Thiên Hành nhìn hướng ta nói. Không cần hắn nhiều lời, ta cũng biết đây là có ý gì, ta vội vàng mang theo tiểu vĩ chú ý đến hành động của boss, định ngay thời điểm boss tung ra kỹ năng cuối, thì ta sẽ để tiểu vĩ hấp thu, như thế thì có thể loại được nguy hiểm sau cùng. Giống, cùng bạo đồng trụ quỷ rốt cuộc cũng không kiên trì được, phóng ra kỹ năng cuối, chỉ thấy toàn bộ tầng thứ 6 trong địa ngục lấp lánh hồng quang, hỏa thế đem chúng ta bao phủ, khí thôn hỏa hải của tiểu vĩ đã hấp thụ phần lớn ngọn lửa thế nhưng khi kỹ năng của tiểu vĩ ngừng lại, lửa vẫn bao trùm lấy chúng ta. Thiên giáng cam lộ, ta vội dơ lên lang vương trượng, bổ huyết cho mọi người, thế nhưng rõ ràng, thiên giáng cam lộ căn bản không theo kịp tốc độ lửa cháy, chỉ làm chậm lại tốc độ giảm huyết, nhưng điểm chậm lại này, lại là một cơ hội cho chúng ta, cơ hội đánh bại cuồng bạo đồng trụ quỷ. Cuồng trảm, nghịch thiên hành ba người đồng thời xuất sử kỹ năng, hướng đánh cuồng bạo đồng trụ quỷ, ngay cả liên xạ thái điều cũng tùy thời mà đến, mãn thiên thủy vực của độc cô cũng theo sát sau đó, tiếp theo ta cũng xuất ra một cái thiên lôi. Đinh, chúc mừng nghịch thiên tiểu đội thành công đánh chết cùng bạo đồng trụ quỷ, thưởng 28 vạn kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng người chơi thăng cấp, gocchuyenaudio.com. Liên tục thông báo hai lần, cuối cùng cũng là yên lặng lại bầu không khí khẩn trương, tất cả mọi người đều thở dài một hơi, mà ta lúc này cũng không quên tiếp tục sự nghiệp thu thập vĩ đại. Rất hiển nhiên, boss lần này không có tuôn ra trang bị, bởi vì ta thấy nghịch thiên hành tới tới lui lui bên cạnh thi thể boss mấy vòng, cuối cùng tay không mà về. Không phải đâu, lại không có đồ sao? Long hồn cũng quá keo kiệt đi, vốn đang ngồi dưới đất dùng ánh mắt mong chờ nhìn nghịch thiên hành, thái điểu nhảy dựng lên, không nhịn được oán giận. Các ngươi chờ ta, bên ngoài có người gọi, thường xuyên nói xong một câu thì lock out, xem ra trong hiện thực có người gọi hắn đi, có lẽ là có việc gấp. Tiểu Phong, ngươi xem nhiệm vụ, nghịch thiên hành cũng không thèm để ý đến thái điểu, trực tiếp đi về phía ta. À, ta đang vội thu thập đến Bắc Diệp Nhạc Hồ ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn nghịch thiên hành, sau khi nghe xong thì mở khung nhiệm vụ xem thử, một hàng chữ nhỏ tiến vào trong mắt ta. Tìm kiếm Long Chi chân thân, đào hoa viên biến mất, địa điểm nhiệm vụ, nhân giới. À, xuất hiện nhiệm vụ mới, ta hô lên, có lẽ là do cấp bậc kích hoạt đi, người vừa lên cấp 30, tân nhiệm vụ xuất hiện. Nghịch thiên hành vuốt cằm suy nghĩ, vậy chúng ta tiếp tục xông vào tầng thứ 7 hay là đi làm nhiệm vụ? Ta hỏi, chẳng biết vì sao, mỗi lần cùng nghịch thiên hành ở một chỗ, lúc nào cũng có thói quen ỉ lại, có tình huống gì mới, thì luôn trực tiếp hỏi hắn, sau đó ngoan ngoãn theo hắn chạy tới chạy lui, tuyệt không giống ta ban đầu. Cùng bạo đồng trụ quỷ của tầng thứ 6 này quả thực rất lợi hại, nếu như không có kỹ năng kia của tiểu vĩ, sợ là hôm nay chúng ta sẽ bị đoàn diệt ở chỗ này, căn cứ theo suy đoán của chúng ta, boss tầng thứ 7 hẳn là cấp 42, nếu như lại đến một cái cùng bạo chúng ta rất khó toàn thân trở ra, không bằng ngưng ở đây trước, đợi đến khi cấp bậc chúng ta thăng lên một chút rồi trở về đánh cũng không muộn. Sau khi độc cô nghe được đoạn đối thoại của ta cùng nghịch thiên hành thì phân tích. Biết rõ đằng sau còn có boss, ai cũng muốn tiếp tục liều mạng, biết đâu có thể may mắn giết chết boss, có cám dỗ trước mắt mà độc cô vẫn có thể bình tĩnh phân tích hiện trạng, sợ rằng đây là điểm chúng ta không thể bì kịp với hắn đi. Thương Xuyên, ngươi sao vậy? Đằng ái thấy Thương Xuyên trở lại mang theo vẻ mặt điều phần, thì quan tâm hỏi. Đừng nói nữa, vừa rồi lock out, lão cha đáng ghét kia của ta gọi điện thoại kêu ta đặc biệt chiếu cố vị đối tượng thông gia chưa từng gặp mặt kia trong long hồn, tiểu thư của tập đoàn dịch hoa ta sao lại xui như thế, sớm biết thì không nhận cuộc điện thoại kia. Lúc Thương Xuyên nói đến vị tiểu thư kia thì có vẻ mặt giống như ăn phải rau cải bị hư. Vậy ngươi phải đi đâu tìm nàng? Biết tên của nàng trong trò chơi không? Đằng ái hỏi, tên nàng trong trò chơi ôi. Một cái tên thật khiến cho người ta bất đắc dĩ, nàng lấy tên là tiên nữ Hạ Phàm, hiện tại đang ở nhân giới, vừa rồi nàng có liên lạc với ta đây đã tạo nên cái nghiệt gì a? Thương Xuyên buồn rười rượi, giống như việc gia tộc sắp xếp nữ nhân này cho hắn lớn lên thật bình thường. Bất quá tiên nữ Hạ Phàm, sao cái tên nghe quen quen, đã từng gặp qua ở đâu? Tiểu Phong, hình như chúng ta thật sự phải đi nhân giới, không riêng vì nhiệm vụ chúng ta, Thương Xuyên cũng phải đi, chờ ngươi thu thập xong thì chúng ta đi. Nghịch thiên hành tổng kết một câu, nhắc nhở chúng ta phải nắm chắc thời gian. gocchuyenaudio.com. Ta cùng tiểu vĩ xuất ra tốc độ thi chạy 100m Olympic, bắt đầu điên cuồng thu thập, nhắc đến gì đó được thu thập trong địa ngục, ta nghĩ ngoại trừ việc ta lên cấp 30 còn có chính là 6 khối tinh thạch. Bạt thiệt quỷ tinh thạch dùng để rèn trang bị, gia tăng thuộc tính đặc thù. Tiễn quỷ tinh thạch dùng để rèn trang bị, gia tăng thuộc tính đặc thù. Thiết thụ quỷ tinh thạch dùng để rèn trang bị, gia tăng thuộc tính đặc thù. Nguyệt kính quỷ tinh thạch dùng để rèn trang bị, gia tăng thuộc tính đặc thù. Trưng lung quỷ tinh thạch dùng để rèn trang bị, gia tăng thuộc tính đặc thù. Cùng bạo đồng trụ quỷ tinh thạch dùng để rèn trang bị, gia tăng thuộc tính đặc thù. Sau khi thu thập xong, ta mặc thủ vũ pháp bào, đầu đội thủ vũ pháp mạo, mặc quần thủ vũ pháp khố, chân mang thủ vũ pháp hài, tay cầm độc thủ trưởng, có thể nói là thay đổi hoàn toàn trang bị A. Sau đó, chúng ta đi tới cánh cửa thông với quỷ đô, bởi vì tốc độ thái điểu nhanh cho nên là người đầu tiên đến cửa, thế nhưng mặc hắn đẩy thế nào, cửa gỗ vẫn không chút sứt mẻ, mọi người đưa mắt nhìn nhau, lẽ nào tầng thứ 6 còn chưa cho đi ra. Hì hì, Nghịch Thiên Hành bật cười, nhịp chân đi về phía trước, nhẹ nhàng kéo cửa mở, quay đầu nghiêm túc nhìn Thái Điểu nói. Có đôi khi cửa là phải dùng để kéo. Đáng tiếc vẻ mặt nghiêm túc của hắn ngay lúc vẻ mặt Thái Điểu từ xanh chuyển thành hồng, rồi lại từ hồng biến thành đen, rồi lại biến xanh, thì bị hủy. Ha ha ha ha ha. Nghịch Thiên Hành cười to, tất cả mọi người cũng cười theo, đến cuối cùng khi Thái Điểu cũng cười, chỉ bởi vì một chuyện nhỏ, mà đem những áp lực từ lúc chúng ta bước vào địa ngục giải trừ, mọi người cười ha ha về tới quỷ đô, thẳng đến trạm dịch bắt đầu lên đường đi nhân giới. Cách chương.